Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Bách Chiến Truyền Kỳ. Nam Thừa Tiên Quốc, phương Nam, nơi này tới gần biển rộng, khí hậu nóng bức, ở ngoài xa mấy vạn dặm trên biển rộng, chính là thiên ma loạn hải một cái biên giới. Chính là bởi vậy duyên cớ, Nam Thừa Tiên Quốc phương Nam thường có thiên ma bộ tộc đến, mà thiên ma bộ tộc lại đại thể rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tàn nhẫn thích giết chóc, bởi vậy nơi này có thể nói là Nam Thừa Tiên Quốc giết chóc nặng nhất. Cũng kém nhất nhiều như vậy quy củ cùng lo lắng địa phương. Giết chóc sẽ dọa chạy nhát gan tu sĩ, cũng sẽ hấp dẫn vô số kẻ liều mạng đến. Có thể nói là nhất gan to bằng trời, lại coi trời bằng vung tu sĩ thiên đường. Đến tu sĩ có thêm đủ loại nghề nghiệp, tự nhiên cũng là hơn nhiều. Ở Nam Bộ bờ biển cùng thiên ma loạn hải ở giữa mảnh này trung gian hải vực, được gọi là Xâm La Hải, diện tích cực lớn, hầu như tương đương với Nam Thừa Tiên Quốc. Xâm La Hải trên có không ít linh khí nồng nặc hòn đảo. Theo thời gian trôi qua, từ lúc trước đây thật lâu, liền bị thế lực lớn nhỏ cùng lợi hại tu sĩ chia cắt, mà trong đó nổi danh nhất hòn đảo một trong, gọi là Tiên Ma Đảo. Khống chế hòn đảo này, có người nói là một đầu vô cùng lợi hại thiên ma tán tu. Thân phận cảnh giới thập phần thần bí, thực lực mạnh, liền không cần nhiều lời. Người này tự phong Tiên Ma Đảo chủ, lôi kéo thế lực, xưng bá một phương, dưới trướng không chỉ có thiên ma, cũng có nhân tộc, yêu thú, thậm chí là cái khác một ít hiếm thấy chủng tộc. Tiên ma trên đảo, có Xâm La Hải to lớn nhất tu chân phố chợ một trong. Pháp bảo thần thông, không thiếu gì cả, bởi vì vị trí nhân tộc cùng thiên ma tộc ở giữa duyên cớ. Bán ra không ít đến từ thiên ma loạn hải hiếm có chi vật, càng là dẫn không ít tu sĩ nhân tộc đến đây. Mà Tiên Ma Đảo chủ mặc dù là thiên ma, nhưng cũng không chèn ép bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ, chỉ cần tuân thủ quy củ, cũng có thể đến trên đảo du lịch cùng giao dịch. Trên đảo trừ ra cái này rất lớn tu chân phố chợ bên ngoài, còn có một cái hấp dẫn tu sĩ đến trọng yếu nguyên nhân. Vậy thì là màu máu võ đài. Màu máu võ đài do Tiên Ma Đảo chủ khởi đầu, là lấy tương tự nhân gian đánh lôi đài bình thường phương thức, lấy cách xù tưởng thưởng, hấp dẫn hiếu chiến tu sĩ đến thi đấu, đồng thời cũng hấp dẫn những tu sĩ khác đến quan sát, thu lấy ra trận phí dụng. Tiên Ma Đảo chủ chỉ là dựa vào ra trận phí, liền kiếm lời cái bàn đầy bát đầy, càng không muốn để tương quan đánh cược thải nghiệp. Nói chung, vị này Tiên Ma Đảo chủ tuyệt đối là cái cực sẽ kinh doanh tu sĩ. Về phần hắn làm như thế, trừ ra liễm tài sau, còn có không cái khác mục đích, liền không người hiểu rõ. Màu máu võ đài chia làm đạo thai cùng long môn hai tổ. Long môn tổ nhất định phải càng đặc sắc, nhưng dù sao, rốt cuộc long môn tu sĩ càng ít, bởi vậy 10 năm mới mở một lần. Mà đạo thai tổ hàng năm mở, hàng tháng chiến, không hạn thủ đoạn, không hạn pháp bảo, chỉ cần không chịu thua, liền có thể diễn hóa thành cuộc chiến sinh tử. Trong đó máu tanh, tàn khốc, bạo lực, còn có không tên thoải mái, hầu như là hấp dẫn nhất ham muốn giết chóc tu sĩ, cũng nhất làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào địa phương một trong. Một ngày này, đến đây Tiên Ma Đảo tu sĩ càng nhiều, hết thảy tu sĩ đều tới chứng kiến một cái bách chiến truyền kỳ sinh ra. Tiên Ma Đảo phương Tây có hai cái phảng phất sừng châu quái lạ kiến trúc, cao cao nhô ra ở trên mặt đất, mấy đạt trăm trượng, toàn thân đen sẫm, bị vãng lai tu sĩ xưng là Ngưu Giác Cung. Bên trái này một tòa Ngưu Giác Cung chính là đạo thai tổ võ đài tràng quán vị trí. Bên phải cái kia một tòa lại là long môn tổ. ngày hôm nay mở ra, vẫn như cũ là đạo thai tổ. Trên bầu trời, độn quang lấp lóe, hầu như tất cả đều là hướng về bên trái tòa này Ngưu Giác cung cửa lớn phương hướng mà đi. Rơi xuống đất chỗ, là một mảnh máu ngọc nhiễm tràng, cùng màu đen Ngưu Giác cung hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mãnh liệt mà lại dữ tợn, phảng phất có máu tươi mùi vị chảy xuôi, yêu thích giết chóc tu sĩ, xem thêm trên vài lần, đều sẽ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, sinh ra giết chóc kích động đến. Sau khi rơi xuống đất, nộp trên một bút không ít linh thạch, liền có thể đi vào quan sát, nếu là muốn đánh cược cái tiền thưởng. Trong cung tự có sòng bạc, đạo đạo độn quang, theo bốn phương tám hướng mà tới. Trong đó hai đạo, đến từ phương Bắc, hầu như là mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Một thiếu niên, một ông lão, thiếu niên vóc người tầm trung, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt rất sống động. Khóe miệng mang theo một cái như có như không thần bí ý cười. Hơi gù lưng lưng, trong miệng huýt sáo, một bộ lười nhác dáng vẻ. Đạo thai hậu kỳ cảnh giới, ông lão lại là cao cao gầy gò, da rẻ ngăm đen, tướng mạo có chút xấu xí. Hai con mắt híp thành một cái khe, bản một khuôn mặt, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Khí tức cực cường. Long môn hậu kỳ cảnh giới, hai người bước trên mây mà đến, tốc độ không nhanh không chậm, là hắn, Hải Hồn Tông thiếu chủ, hắn dĩ nhiên cũng tới quan chiến. Không muốn ngạc nhiên, đế thiếu chủ là nơi này khách quen, phù trần kỳ thời điểm, liền thường đến quan chiến, hắn trải qua võ đài sao? Chưa từng có, bất quá đồn đại thực lực của hắn vô cùng cao cường. Hắn nếu là trên võ đài, kết quả chỉ sợ không có bất cứ hồi hộp gì. Tiếng nghị luận, theo bốn phương tám hướng truyền đến, thiếu niên tu sĩ, chính là đế hạo, mà ông lão lại là Hải Hồn Tông bên trong một vị thực lực cực kiên cường. Bối phận cũng cực cao trưởng lão, tên là Lệ Đạo Quả, nghe được tiếng nghị luận, hai người sắc mặt, không có nửa điểm biến hóa. Đế thiếu chủ cùng Lệ tiền bối xin mời đi theo ta. Hai người mới vừa rơi xuống đất, liền có trên đảo chấp sự tu sĩ tới hầu hạ, tự mình đem hai người dẫn vào trong. Hải Hồn Tông quanh năm ở đây dự để lại vị trí rất tốt độc lập gian phòng, đương nhiên đúng không dùng cùng những tu sĩ khác hỗn cùng nhau quan chiến. Giao mới vừa vào cửa, che ngợp bầu trời tiếng người liền truyền vào trong lỗ tai. Tòa ảnh Ngưu Giác cung theo ngoài cửa xem ra không hề lớn, sau khi đi vào lại có động thiên khác, chỉ là trung ương nhất võ đài liền có hơn 1.000 trượng chu vi, càng không muốn để bốn phía thính phòng vị trí khoảng chừng có 4-5 ngàn, giờ khắc này đã ngồi hơn một nửa, không ít tu sĩ chính nói văng cả nước miếng trò chuyện. Trong đó 7-8 phần 10 là nhân tộc, còn lại đại thể lại là đầu mọc hai sừng, tướng mạo dữ tợn thiên ma bộ tộc, đại thể thân cao gần trượng, khôi ngô như núi, chỉ là cái kia khí thế ép người, liền có thể dọa cũng không ít người. Suỵt Nhi, đế hạo sau khi đi vào, nhìn này náo nhiệt tình cảnh, không nhịn được lại thổi một cái huýt sáo. Hưng phấn đến trong mắt trực sáng. Trên đường tới, ta mới nghe nói, ngày hôm nay chính là Tư Không Bá bách chiến ngày. Chỉ cần thắng một trận này, hắn chính là trăm trận trăm thắng. Ở đạo thai võ đài trong lịch sử, cũng không có bao nhiêu trăm trận trăm thắng ra hỏa. Đế hạo vừa đi, một bên xem, một bên rất hứng thú cùng dẫn đường tu sĩ trò chuyện. Chính là... Tư Không Bá như thắng, chính là đạo thai võ đài trong lịch sử, cái thứ 100 trận 100 thắng tu sĩ. Dẫn đường tu sĩ vẻ mặt cung kính nói, các ngươi đảo chủ, một chuyến này vì hắn chuẩn bị cái gì tưởng thưởng? Vẫn là 2 khối linh thạch cực phẩm, 1 viên long môn đan, cùng gia nhập tiên ma đảo cơ hội sao? Đế Hạo như không có chuyện gì xảy ra vậy hỏi. Đế thiếu chủ không hổ là khách quen. Đúng là như thế. Đế Hạo nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, ngày hôm nay ta cũng muốn nhìn kỹ một chút. Tư Không Bá những năm này tiến bộ làm sao? Nếu là hắn thắng, ta liền lại cho hắn một lần đánh thắng cơ hội của ta. Hóa ra người này càng thắng quá Tư Không Bá. Thiếu chủ đối với thắng quá một lần đối thủ, từ trước đến giờ không còn bất cứ hứng thú gì. Bây giờ chuyến vì sao như vậy hậu đãi Tư Không Bá? Lệ Đạo Quả hỏi, Đế Hạo cười ha ha, nói rằng, liền cho là vì cùng tên kia Tiềm Long Bảng chi tranh. Sớm làm cái làm nóng người đi, Tư Không Bá trình độ, trung quy cũng khá, Lệ Đạo Quả trong mắt tinh mang lóe lên. Cái kia dẫn đường tu sĩ, lại là lòng hiếu kỳ lên, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Tư Không Bá ngày hôm nay đối thủ là ai? Các người cái kia thần thần bí bí đảo chủ, nên vì hắn chuẩn bị một cái đối thủ tốt chứ? Đế Hạo lại hỏi, dẫn đường tu sĩ cười cười nói. Tư Không Bá ngày hôm nay đối thủ, là chúng ta đảo chủ, đặc ý chọn một người. Trước theo chưa từng ra võ đài, cụ thể là ai, xin mời thiếu chủ thứ ta bán cái nút, ngươi một hồi liền biết. Giả vờ thần bí, nhất nhử, Đế Hạo nghe vậy, ánh mắt rõ ràng sáng một cái, ngược lại cũng không cho rằng ngỗ, gật gật đầu, thú vị, lẽ nào là mới tới Xâm La Hải sao? Nếu theo chưa từng ra võ đài, cẩn thận còn chưa mở đánh, liền bị Tư Không Bá một thân sát khí dọa đến run chân. Dẫn đường tu sĩ nghe cười cợt, lại không nói gì thêm. Ba người đàm tiếu ở giữa, liền tiến vào lầu ba trong một gian phòng, quan sát vị trí tuyệt hảo, thu xếp xuống không đề cập tới. Vào cửa tu sĩ càng ngày càng nhiều, không mua được vị trí liền qua nói đều đứng lên. Cảnh giới theo phù trần đến Long Môn không giống nhau. Cái gì bừa bãi chủng tộc đều có. Thời gian mãi cho đến giữa trưa thời gian, mới ở một tiếng chuông vang bên trong. Đóng cửa lớn, Ngưu Giác cung bên trong. Tự có Minh Châu tỏa ra tia sáng. Chiếu sáng như ban ngày. Chúng tu biết trò hay muốn bắt đầu. Dần dần yên tĩnh lại. Nhìn về phía cung điện ở giữa nhất chếch hai cái ngăm đen chỗ lối đi. Đốc đốc đốc có bước chân nặng nề tiếng. Bắt đầu từ trong bóng tối truyền đến. Xem quen rồi võ đài chiến tu sĩ. Hầu như là ngay lập tức sẽ nhận ra được. Cái kia chính là Tư Không Bá tiếng bước chân. Có tiếng hoan hô. Bắt đầu vang lên. Tư Không huynh. Cố lên a. Tư Không Bá. Lão phu lần này. Ở trên thân thể ngươi rơi xuống trọng chú, như ngươi thua rồi, lão phu là sẽ không tha cho ngươi. Bóng người còn chưa có đi ra, cũng đã có vang dội bắt chuyện tiếng vang lên. Có thể thấy người này nhân khí cao. Rất nhanh, một đạo cao to cường tráng bóng người xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong. Tư Không Bá rốt cục lên sàn. Người này là thân cao 8 thước nhiều thanh niên hán tử. Vóc người tinh tráng, xuyên một thân áo vải phục, tay áo vén lên thật cao, lộ ra vết thương đầy rẫy cánh tay, trừ ra trên cánh tay ở ngoài, trên mặt cũng là vết thương đầy rẫy, bởi vậy xem ra có chút dữ tợn khủng bố. Hai cái con ngươi hiện ra quỷ dị màu tàn tro, tất cả đều là lạnh lẽo đến làm người choáng váng sát cơ. Phảng phất trên tay người này dính vô số máu tanh đồng dạng, lệch lại lạnh lùng mà chết. Phảng phất vạn năm hàn đàm bình thường, một đường lại đây, cũng không thèm nhìn tới bên cạnh, không nhìn bất luận cái gì bắt chuyện tiếng. Ánh mắt hơi rủ xuống nhìn về phía mặt đất, có đạo thai đỉnh cao cảnh giới, đi lại trầm trọng mà mạnh mẽ. Mỗi đi một bước, khí thế cũng mạnh hơn một phần. Đợi được lên võ đài, đã như núi cao chót vót, đi lên võ đài một bên sau, lặng lẽ chờ đợi, chúng tu ánh mắt lại chuyển hướng một mặt khác đường nối, vô thanh vô tức ở giữa, liền có một đạo bóng người màu đen từ trong bóng tối đi ra, là cái lưng đeo cổ kiếm, khí chất lạnh lùng bá đạo thanh niên nam tử, xuyên một thân áo bào đen, áo khoác đen sẫm áo giáp, lưng khoác màu trắng bạc áo choàng, một đầu đen sẫm lóe sáng tóc dài, lấy đỏ như màu máu duy băng ghim lên, buông xuống ở sau gáy, hơi đen da thịt, lóe ém bảo thạch vậy ánh sáng lộng lẫy, vóc người hùng vĩ như núi, hai tay gánh vác, thân thể thẳng tắp như thương, tướng mạo không tính quá anh tuấn, nhưng cường tráng dị thường, có loại thẳng thắn cương nghị nam tử khí khái, trọng mi rộng má, đường viền rõ ràng, phảng phất đao tước, đen sẫm thâm thúy trong đồng tử, thần thái kiên định mà lại bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, lộ ra vĩnh không lay được ý chí niềm tin. Người này tuy rằng đồng dạng chỉ có đạo thai đỉnh cao tu vi, nhưng cả người lại tỏa ra long môn hậu kỳ tu sĩ vậy tông sư đại lão khí độ. Mới vừa ra trận, gần như hoàn mỹ tinh thần khí chất, liền làm hết thảy tu sĩ tâm thần rung động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?